Bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoang địa lão. Chương 1, bắt đầu tăng điểm trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh thật sự là tịch mịch. Một vị thiếu niên đang nằm trên sườn đồi. Miệng hắn ngậm cỏ đuôi chó, đưa ánh mắt nhìn về phương xa. Gió nhẹ thổi qua, vạn cây đổ rạp. Thế nhưng từ giọng điệu của hắn biểu hiện, tựa hồ cũng không phải là đang cảm thán mà mang theo ý vui vẻ bồng đầm. Bò, o, bò. Ở ngồi bên cạnh hắn là một con hắc nghiêu bị gãy sừng. Không sai, nó không phải là đứng mà là ngồi bằng hai chân, lưng đen thẳng tắp. Thiếu niên này gọi là Trần Tầm, hắn một năm trước đã xuyên việt đến cái thế giới rộng lớn vô biên vô hạn này. Tại đây tu tiên giả có thể rời núi lấp biển, ngồi trên mây cao ngắm nhìn thiên hạ. Có điều khi hắn xuyên đến nơi này, vậy mà cũng mang theo hệ thống, lúc đó tâm trạng Trần Tầm vô cùng hưng phấn. Những kịch bản nhân sinh thắng lợi của vô số nhân vật chính trong tiểu thuyết hiện lên trong đầu hắn. Nhưng, hệ thống của Trần Tầm cũng không có cho hắn thể chất vô địch, công pháp vô địch như mấy cái hệ thống trong những bản sảng văn. Mà là, cho hắn trường sinh, thiên địa pháp tắc cũng không thể nào hạn chế được tuổi thọ của hắn, nhưng khuyết điểm là mỗi một năm hắn lại chỉ có thể đề thăng một chút thuộc tính của mình. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp lực, vạn vật tinh nguyên. Hắn chỉ hiểu được mấy thuộc tính như lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp lực. Còn vạn vật tinh nguyên là cái gì thì Trần Tầm lại chậm chạp không thể nào hiểu được, lập tức bị hắn quên lãng, sống sót mới là điều trọng yếu nhất. Bất quá cái hệ thống này cũng rất có tâm, biết rõ con đường trường sinh dài dằng dặc, liền tặng cho hắn một đầu linh thú trường sinh để làm bạn với hắn. Mặc dù nó không biết nói chuyện nhưng lại có thể nghe hiểu được lời của hắn. Mỗi năm còn có thể cộng điểm cho nó mà không tiêu hao điểm số trường sinh của mình. Chúng ta tuy rằng trường sinh, nhưng có thể bị dế. Tê chết, về sau vẫn là nên cầu một chút. Trần Tầm thở dài nói, nửa năm trước hắn cùng với Hắc Nghiêu tại bên trong tiểu sơn thôn trồng một phiến lúa nước, còn nuôi không ít gà. Vậy mà vào một đêm tối đầy gió và mây của tháng riêng, lại bị lão vương thôn bên cạnh dẫn theo một đám người trộm hết. Lúc đó sau khi Trần Tầm biết được, tức giận đột cùng, cái thế giới này còn có luật pháp hay không? Còn có pháp luật hay không? Mải đao xoèn xoẹt, hắn vác rìu dắt theo đại hắc nghiêu sang làng bên để đòi một cái công đạo. Không ngờ tới đối phương người đông thế mạnh, Trần Tầm liền bị đánh cho tơi tả. Sừng trâu của hắc nghiêu vì thế cũng bị gãy một cái. Bọn hắn chạy chối chết mới giữ lại được cái mạng, tiếp đó lại dưỡng thương mất mấy ngày. Bò, ò, hắc nghiêu nặng nề hừ một tiếng. Trong mắt mang theo vẻ oán hận, đám người kia quả thực đáng ghét. Chuyện này cũng đã tạo nên một cái bóng đen tâm lý rất lớn đối với Trần Tầm, ảnh hưởng sâu xa, đinh. Túc chủ đã có thể tăng điểm, Trần Tầm cười gian xảo một tiếng, kỳ hạn một năm cuối cùng cũng đã đến, lập tức tăng điểm. Hắn không chút do dự điểm vào bên trên lực lượng, lúc trước hắn bị hành hung một trận, cũng là bởi vì lực lượng của hắn quá yếu, không thể đẩy những người đè lấy mình ra. CMN, gương mặt Trần Tầm nhanh chóng biến đen, toàn thân đột ngột dâng lên một cổ lực lượng, cánh tay nổi đầy gân xanh, hắn đánh một quyền xuống mặt đất, dọa cho Hắc Nghiêu một trận kinh hãi, hai chân nhảy dựng lên. Mệnh ta do ta, không phải do trời. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lực phản chấn từ mặt đất, xương tay Trần Tầm lập tức gãy, hắn lại lủi thủi mang theo đại Hắc Nghiêu đi dưỡng thương mấy ngày. Thuận tiện cũng cho nó tăng thêm một chút lực lượng. Sau khi nhìn thấy kết cục của Trần Tầm trước đó, Hắc Nghiêu chỉ hơi thử nhẹ một chút lực lượng thân thể, cũng tương đối khá. Bọn hắn sống trong một túp lều tranh ở một tiểu sơn thôn, không tranh quyền đoạt thế, bất quá cái quy tắc của thế giới này giống như là khắc ở trong xương cốt của mỗi người vậy. Phàm nhân gặp phải tu tiên giả liền phải kính trọng hành lễ, tuyệt đối không thể đắc tội. Ngay cả những người ở bên trong tiểu sơn thôn cũng đều biết rõ. Tầm ca nhi, bên ngoài nhà lá vang lên giọng nói của một tiểu hài tử. Cậu nhóc này là tiểu hắc tử ở trong thôn, bởi vì sau khi sinh ra làn da đã ngăm đen, liền lấy luôn cái tên hèn mọn này. Sao, tiểu hắc tử? Trần Tầm thương thế đã khôi phục, chậm rãi khoan thai ra mở cửa. Thôn trưởng bảo ta mang chút gạo qua cho ngươi. Tiểu hắc tử ôm lấy một túi gạo cười ngây ngô nói. Ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ trong sáng. Thầy ta cảm ơn thôn trưởng. Trần Tầm đưa tay nhận lấy, nội tâm rất cảm động. Hắn và Đại Hắc Nghiêu đã đói bụng đến mức phải ăn rau dại mấy ngày nay. đường đường trường sinh giả vậy mà lại suýt chút nữa bị chết đói, thật mẹ nó xấu hổ. Nghĩ đến đây, nội tâm Trần Tầm không nén nổi oán hận. Quân tử báo thù, 100 năm cũng không muộn, mộ tổ tiên nhà các ngươi chờ bị chúng ta đào đi. Tầm ca nhi, vậy ta đi trước nha, mẫu thân gọi ta trở về nhà ăn cơm. Được rồi, mau trở về đi, Trần Tầm cười nói, nhìn bao gạo trong tay, hắn cảm động nước mắt nén không nổi từ khóe miệng chảy xuống, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Bò, ò, đại hắc nghiêu tại trong lều tranh kìm không được sốt ruột kêu một tiếng, nó không thích ăn cỏ, nó cũng thích ăn cơm. Một làn khói bốc lên, mùi cơm thơm phức được bưng ra khỏi nồi, một người một nghiêu ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn như hổ đói, trong mắt tràn đầy tưởng tượng về tương lai tươi sáng sau này. Lão nghiêu, chúng ta phải sống thật tốt, đừng có lại hành sự lỗ mãng. Trần Tầm trong miệng nhai cơm, hung hăng nuốt một ngụm. Thế giới này rất lớn, chờ chúng ta phát đạt, ta lại tìm vài con nghiêu cái cho ngươi. Bò, ò, ụp ụp. Trong mắt lão nghiêu tràn đầy vẻ khinh bỉ, như thể nó đang nói làm như ngay từ đầu người cầm diều lao đến thôn bên cạnh không phải là ngươi đi. Đối phương người đông thế mạnh, muốn đối phó loại người như vậy, ngươi nhất định phải bày mưu lập kế. Trần Tầm thần thần bí bí nói ra, trong mắt đại hắc nghiêu hiện ra vẻ vui mừng, trong nháy mắt liền nhích lại bên cạnh Trần Tầm. Chờ đến lúc bọn hắn giả yếu, liền đến đánh nát răng, đào mộ tổ của bọn hắn. Mụ nội nó. Phải để bọn hắn còn dám trêu chọc trường sinh giả không? Trần Tầm càng nói càng hùng hồn, trong mắt mang theo sự sắc bén, vô cùng bá khí. Bò, ò, đôi mắt to như chuông đồng của đại hắc nghiêu lập tức lộ ra tinh quang, không ngừng gật đầu, kế này tốt, kế này tốt. Tại sao lại có mùi cháy khét nhỉ? Trần Tầm ngửi ngửi, đột nhiên nhìn về phía phòng bếp, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhà tranh của chúng ta, bò, ò. Hắc nghiêu cũng giật mình khịt mũi, cháy rồi, nhà Trần Tầm bốc cháy rồi, nhanh đi dập lửa đi. Sau một canh giờ, thế lửa dần dần dịu lại, toàn bộ nhà tranh gần như bị thiêu sạch. Một người một nghiêu trong mắt tối tăm, quỳ bên ngoài nhà lá, cảm thấy nhân sinh còn gì lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm vốn là một đứa trẻ mồ côi trong thôn, liên tục gặp phải điều bất hạnh, quá mức đáng thương. Các thôn dân cũng là mỗi người an ủi mấy câu, sau đó tản đi. Xong, nhà mất rồi, Trần Tầm thất hồn lạc phách thều thào, hắn cũng không biết xây nhà, thật sự là nhà dột còn gặp mưa, nhân sinh vốn thật thảm đạm. Nhưng mà trời không có tuyệt đường người, hắc nghiêu lợi dụng kỹ năng nhai lại đem gạo cho cất giữ, còn đủ cho bọn hắn kiên trì thêm mấy ngày. Lão nghiêu, ta nhìn thấy phía đông chân núi có mấy cái động, hay, chúng ta ở tạm chỗ đó đi. Trần Tầm chán nản lắc lắc đầu, hắn ngược lại là muốn học một vài món nghề thủ công trong làng, lúc vừa đến đây hắn đã đi làm ruộng, hiện tại cái gì cũng không biết. Bò, ò, đại hắc nghiêu ngược lại không có vấn đề, Trần Tầm ở đâu thì nơi đó chính là nhà của nó. Bên ngoài tiểu sơn thôn, trên lưng hắc nghiêu buộc không ít cỏ khô, Trần Tầm cũng nhặt được không ít củi đốt mang vào bên trong sơn động, tạm thời cư trú ở đây. Năm sau, Trần Tầm đi vào trong thôn học nghề thợ mộc, hắc nghiêu cũng giúp đỡ vận chuyển đồ vật, người trong thôn đều nói nó có linh tính, bảo Trần Tầm đừng nên giết nó ăn thịt. Trần Tầm nghe xong liền cười, Trần Tầm hắn cho dù chết đói, cũng sẽ nhảy xuống núi chứ không bao giờ làm ra chuyện phản bội đồng bạn mình. Thật là thơm, Trần Tầm vui vẻ ngấu nghiến ngụm thịt trâu, để ăn mừng cuối năm, người trong thôn giết vài đầu nghiêu, làm bữa tiệc lớn đãi tất cả mọi người trong thôn. Chuyện tốt như vậy hắn tự nhiên sẽ không vắng mặt, chỉ là đại hắc nghiêu thấy vậy con ngươi liền co rụt, đối với mấy khối thịt trâu mà Trần Tầm cho cũng chậm chạp không ăn được. Sau yến hội, thức ăn tự nhiên không thể lãng phí, người khác không ăn, hắn và đại hắc nghiêu liền gói lại mang về, muốn sống được qua ngày vẫn là cần tính toán tỉ mỉ. Bên trong sơn động, đại hắc nghiêu đang ăn một cách nồng nhiệt, Trần Tầm cũng giải quyết toàn bộ mấy miếng thịt trâu mà nó không ăn. Cách chương.